Tận thế nhạc viên, chương 1163, Lâm Tam Tửu xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là không còn có so tiết trắng sao trời càng sẽ làm ăn người. Điểm này, Lâm Tam Tửu là đang khiếp sợ rút đi về sau. Lại qua thật lâu mới phản ứng được. Bởi vì làm nàng vừa mới xoay người sang chỗ khác. Chợt nhìn lên thấy người đứng phía sau lúc. Nàng khoảng chừng gần một phút đồng hồ thời gian, nửa câu cũng nói không nên lời, giống một khối bị mùa đông bị đông tảng đá. Từ lần trước phân biệt tính lên, đã có 1-2 năm thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ là nàng trí nhớ trong cái dạng kia. Cặp mắt kia phảng phất đầu mùa xuân mới một băng tan, tức lăn tăn sóng gió nổi lên hồ đầm, trường trường đen lông mi nửa rủ xuống nửa trọn. Lệnh người nhớ tới mây ở trên mặt nước ném xuống cái bóng. Vài tia tóc dài theo bên tai trượt xuống. Càng phát ra nổi bật lên trên lỗ tai làn da như là lộ ra nhàn nhạt phấn hồng bạch ngọc. Nhìn lại gần như trong suốt. Nói lên trong suốt. Chỉ sợ sẽ không còn tìm được so với hắn tươi cười rõ ràng hơn triệt người. Có khi hắn sẽ tại cười một tiếng về sau. Lập tức như là ngượng ngùng. Nhịn không được dùng răng trắng có chút cắn đỏ bừng bờ môi. Tựa như bây giờ. Lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Tỉ tỉ, nhất định phải là giống Lâm Tam Tửu hiểu rõ như vậy hắn người. Mới có thể theo kia một tiếng lại nhẹ lại rung động. Cận Hương tình khiếp, tỉ tỉ, bên trong, mơ hồ cảm giác ra càng sâu một tầng u ám. Nàng trừng mắt nhìn, mới nhớ tới chính mình đã hóa thành hình người. Chẳng trách hắn có thể nhận ra, nàng rõ ràng chính mình sớm muộn gặp được hắn, chỉ là lại không nghĩ rằng sẽ là vào lúc này nơi đây. Lại đột nhiên như vậy, dù cho nàng đối hết thảy đều lòng dạ biết rõ, nhưng ở nhìn thấy hắn giờ khắc này, trải qua thời gian dài đề phòng, suy đoán, buồn rầu cùng dãy giụa vẫn là giống hải triều đột nhiên đồng dạng lui xuống. Chỉ còn lại có lòng tràn đầy phát run tưởng niệm cùng không đành lòng. Người ở chỗ này, nàng nhìn qua Quý Sơn thanh nhẹ nói. Chính mình cũng không biết chính mình đang từ từ mỉm cười đứng lên. Lễ bao, ngươi tìm được ta, nàng không hỏi cùng sổ cơ thể chiến tranh thế nào. Hắn rốt cuộc có được hay không? Có hay không gặp nạn? Cũng không hỏi khi đó làm bộ thành lễ bao liên lạc nàng người là ai? Rất nhiều vấn đề. Kỳ thật sớm đã tại thời gian ở bên trong lấy được trả lời. Tương phản, Lâm Tam Tửu chỉ là hỏi. Người biết ta sẽ đến ý thức lực tinh không? Quý Sơn thanh nhẹ gật đầu. Ta nghe nói, đại vu nữ còn ở lại chỗ này. Ta biết tỷ tỷ sớm muộn muốn tới. Hắn tiếng nói vẫn như cũ giống từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng lá. Cho nên ta cũng tới chờ ngươi nha. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua bên nhân cách đó không xa tuyết trắng sao trời. Bắt đầu chậm rãi có điểm rõ ràng. Lễ bao chính là thần thông quảng đại nữa. Cũng không trở thành nàng vừa vào ý thức lực tinh không. Liền có thể bị hắn cảm giác được. Người có phải hay không nên trả cho hắn tiền. Cái này tuyết trắng sao trời thật sự là trời sinh người làm ăn. Gặp nhau mới bất quá 5 phút đồng hồ. Hắn đã làm thành 3 bút sinh ý. Heo con mắt là hắn cái thứ nhất khách hàng. Lâm Tam Tửu là cái thứ hai. Quý Sơn Thanh thì là cái cuối cùng. Tuyết trắng sao trời chú ý tới nàng ánh mắt. Lập tức cười. Lập tức lại giống cái không chịu thua tiểu hài đồng dạng giải thích. Ta là có cái gì liền bán cái gì nha. Đã ngươi đệ đệ. Là đệ đệ ngươi a. Hắn vẫn nghĩ mua hành tung của ngươi. Ta lại vừa lúc biết. Như thế nào có không bán đạo lý. Đây là tại thương nói thương. Thuận tiện hỏi một chút. Hiện tại Đường tiên sinh có phải hay không thuộc về ta? Mặc dù chỉ có hắn hai đầu chiếm chỗ tốt. Nhưng phần này cởi mở sức lực lại gọi người chán ghét không nổi. Lâm Tam Tửu hướng hắn vung tay lên. Ra hiệu hắn có thể đem người lĩnh đi. Không nghĩ tới tiết trắng sao trời vẫn còn không vội mà đi. Hắn đầu tiên tìm lễ bao nhận thù lao. Kia là một đoàn nho nhỏ quang mang, mặc dù không biết là cái gì, lại gọi hắn hưng phấn đến thực, lập tức lại giống lúc trước G7 như vậy, cho Lâm Tam Tửu lưu lại một mặt đánh dấu tính ý thức lực. làm hắn kêu gọi phương thức liên lạc. Về sau có gì cần ta địa phương, ta nhất định cho ngươi VIP chiết khấu. Lâm Tam Tửu âm thầm hy vọng về sau chính mình không dùng được hắn phục vụ mới tốt. Chờ hắn mang theo heo con mắt biến mất về sau, Bohemian mới lẩm bẩm thấp giọng nói, ta không biết ngươi còn có cái dạng này. Đệ đệ, đây là tỷ tỷ bằng hữu sao? Lễ Bao nghe vậy sóng mắt nhất truyền, ánh mắt rơi vào nàng trên người. Gọi Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng. Đúng, nàng nghĩ nghĩ, tăng thêm một câu, không có Bohemian lời nói, ta còn vào không được ý thức lực tinh không đâu. Lễ Bao nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười, như là ngày xuân sáng lên nhan sắc. Cảm ơn ngươi. Bohemian do dự dự lơ lửng ở giữa không trung, thậm chí liền hình người cũng chưa hồi phục, vẫn là cái màu vàng nâu sao trời dáng vẻ. Nửa đầy tại Lâm Tam Tửu bả vai sau, nàng đối trước mắt người xem đi xem lại, mới có giữ lại nói chung. Không cần khách khí, nàng rõ ràng luôn luôn đối mỹ mạo cùng mị lực không có chút nào tự kiềm chế năng lực. Không biết như thế nào, đối mặt Lễ Bao lúc lại đột nhiên trở nên phi thường cẩn thận. Ngay cả lời cũng không chịu nhiều lời. Có lẽ đây mới gọi là làm dã thú trực giác đâu. Tỷ tỷ, trong lúc Lâm Tam Tửu hiện lên ý nghĩ này lúc, Lễ Bao thanh âm đưa nàng lực chú ý kéo lại. Ta là bỏ ra rất đại lực khí theo dòng số liệu quản kho tới. Bởi vì ta có một cái rất trọng yếu việc gấp muốn nói cho ngươi. Hắn như bạch ngọc khuôn mặt nhỏ trên, giống có tầng mây thổi qua bình thường, dần dần phủ lên một tầng cái bóng. Chuyện gì? Là liên quan tới Dư Uyên. Đúng vậy, là, hẳn là liên quan tới Dư Uyên. Nàng đem hết thảy liên quan tới Lễ Bao trước đó trước sau sau đều nghĩ qua không biết bao nhiêu lần. Một lần lại một lần âm thầm trách cứ chính mình lỗ mãng sơ sẩy. Vậy mà hôm nay vẫn là rốt cuộc đã đến. Hắn làm sao vậy? Lâm Tam Tửu nghe thấy chính mình thanh âm có chút bất ổn. Hắn nghĩ, di dân, Quý Sơn Thanh nghiêng một cái đầu. Sau tai tóc đen trượt xuống, phiêu đãng ở trong hư không. Hắn quan sát đến sắc mặt của nàng. Mỗi một chữ đều nói rất cẩn thận. Hắn muốn trở thành sổ cơ thể một phần tử. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật dài. Không nói gì, ta lúc ấy đã cảm thấy đây không phải ý kiến hay. Tỷ tỷ chỉ sợ sẽ không nguyện ý liền mặt cũng không thấy một lần. Làm hắn cứ như vậy đi. Đại khái là thấy nàng không có đáp lại. Lễ Bao nhìn nàng một cái. Trong lúc nhất thời giống như có điểm ngoài ý muốn. Thử dò xét nói. Hắn là người bằng hữu, đúng hay không? Cho nên ta khuyên hắn tạm thời cứ chờ một chút. Chờ cùng ngươi tán gẫu qua về sau. Rồi quyết định muốn hay không di dân. Cho nên, tỷ tỷ. Ngươi có muốn hay không cùng ta trở về gặp hắn một chút? Hắn dùng là, trở về, giống như cái kia vốn là chính là Lâm Tam Tửu thuộc về địa phương đồng dạng. Mặc kệ đã biến thành bao nhiêu lợi hại người, hắn đối mặt Lâm Tam Tửu lúc, tổng mang theo mấy phần cẩn thận cùng thăm dò, giống như quấn tại bên chân chó nhỏ lang thang, sợ một chút mất tập trung liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà tựa như. Hắn biết Lâm Tam Tửu luôn luôn quan tâm nhất chính mình bằng hữu. Bởi vậy cửu biệt trùng phùng sau liền một câu làm nũng mà nói cũng không dám nói. Vừa lên đến liền chuyển ra Dư Uyên sự. Nghĩ được như vậy, nàng trong lòng không khỏi có chút chua chua. Lại không biết là ai. Người đi ra ngoài trước. Nàng quay đầu phân phó Bohemian một câu. Đi bên ngoài chờ ta một hồi. Ta có vài lời muốn cùng hắn nói. Bohemian là nàng rời khỏi ý thức lực tinh không đường tắt duy nhất. Nếu quả như thật có vấn đề gì, nàng hy vọng Bohemian có thể ở bên ngoài kịp thời đem nàng kéo ra ngoài. Có lúc, Bohemian cảm giác nhạy cảm đến đủ để gọi người không hiểu chút nào. Trước lúc rời đi, nàng chỉ là nhỏ giọng đối Lâm Tam Tửu nói một tiếng. Chính ngươi coi chừng Úc, phải biết, tại người khác trong mắt xem ra. Này rõ ràng là một trận tỷ đệ trùng phùng mới đúng. Làm chỉ còn lại có hai người thời điểm, Lâm Tam Tửu nhịn không được ngồi xếp bằng. Ngồi xuống dưới. Kỳ thật nàng hiện tại lơ lửng ở trong hư không, vô luận là ngồi là đứng đều không có khác nhau. Chỉ là nàng giờ phút này tinh thần mỏi mệt. Trên tâm lý luôn cảm thấy tựa hồ ngồi xuống sẽ tốt một chút giống như. Trông thấy nàng không một tiếng vang. Ngồi, xuống tới. Quý Sơn Thanh mặt trên vẻ mặt tựa hồ càng thêm bất an. Ngươi là thế nào tiến vào ý thức lực tinh không? Trầm tư mấy giây, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, giống kéo việc nhà đồng dạng hỏi. Không có nói ra Dư Uyên. Ngươi rõ ràng không có ý thức lực a, không có. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói. Bất quá, chỉ cần nắm giữ ý thức thể là thế nào hình thành. Lại là từ cái gì hình thành? Nghĩ biên soạn ra một cái ý thức thể, cũng không phải rất khó. Nói cách khác, đây không phải ngươi chân chính thân thể. Lễ Bao nghe vậy, tựa như nghe thấy được một cái gì tốt cười sự đồng dạng. Nhẹ nhàng cười, lộ ra một loạt tiết trắng răng. Tỉ tỉ, hắn nghe bình thường mà vui sướng. Ta lúc nào từng có chân chính thân thể sao? Cũng thế, Lâm Tam Tửu chậm rãi thở ra một hơi. Nàng vẫn luôn không có nói về Dư Uyên. Này tựa hồ cho Lễ Bao một cái tín hiệu. Hắn nhìn qua Lâm Tam Tửu, cũng không nói lời gì nữa nói lên Dư Uyên. Ta muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Qua thật lâu về sau, nàng đột nhiên phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Vì cái gì? Ta không phải không lo lắng ngươi. Trên thực tế, ta phi thường lo lắng ngươi. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, nhìn chính mình trùng điệp tại trên đùi đầu ngón tay. Bọn chúng cùng nàng bản thân thân thể đồng dạng tươi sống chân thực. Lúc kia, người nhất định rất khó chịu a. Quý Sơn Thanh mỉm cười chậm rãi biến mất. Nhìn không ra hắn rốt cuộc là cái gì tâm tình. Tỷ tỷ đang nói cái gì? Lúc nào, ngươi kêu gọi ta máy truyền tin. Lấy ngươi vốn dĩ thanh âm cùng ta đối thoại. Lại cố ý lưu lại sơ hở. Làm ta tưởng rằng có người ngụy trang thành ngươi. Chính là lúc kia. Lâm Tam Tửu vẫn cứ không có ngẩng đầu. Nàng có điểm không dám nhìn hướng Lễ Bao. Kia về sau, ta vẫn luôn không có giống ngươi kỳ vọng như vậy tiến đến dòng số liệu quản kho. Thậm chí về sau còn đem máy truyền tin tấm thẻ hóa. Bảo ngươi liên lạc không được ta. Ngươi, khó qua a. Quý Sơn Thanh nhìn qua nàng. Nháy mấy lần con mắt. Hắn cũng học Lâm Tam Tửu dáng vẻ. Trong hư không ngồi xuống. Ngồi ở chân của mình gót bên trên. Người cũng biết rồi. Người không trách ta a. Lâm Tam Tửu lắc đầu. Như cũ không nhìn hắn. Là ta tại trước khi chia tay đáp ứng ngươi. Nói về sau lại nhìn ngươi. Ngươi chỉ bất quá muốn để ta sớm một chút thực hiện cái hứa hẹn này mà thôi. Quý Sơn Thanh không nói. Sổ cơ thể bên kia. Hẳn là không có chuyện gì đi. Lễ Bao có thể xuất hiện. Đã nói lên hắn cùng sổ cơ thể chiến tranh đại khái đã qua một đoạn thời gian. Có lẽ có thể nói như vậy. Hắn giống như nhẹ nhàng nở nụ cười. Dù sao ta biết đại đa số đồ vật đều là từ trên người bọn họ học được. Lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn kết quả. Chính là cuối cùng đành phải điểm ngồi hai bên. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Gần đây, bọn chúng giống như đã làm ta không tồn tại. Dù sao vũ trụ rất lớn. Như vậy Dư Uyên, Lâm Tam Tửu rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu. Hỏi, là ngươi đưa đi sổ cơ thể phía bên kia sao? Tấu chương xong, cách chương.